Thỏ ngốc đừng khóc, chương 12, xui xẻo ập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kazuo nghe tiếng kêu thất thanh của nhỏ, chạy lao về phía trước mặc cho tiếng gọi của Mikoto tiếng hét lạc dần trong không khí của im hẳn. Kazuo dù chạy bằng hết sức có thể tay cầm thanh kiếm ngọc bích nhưng vẫn có thể đuổi kịp. Lúc cậu đến chỉ kịp nhìn thấy một tên băng đảng áo đen bịt mặt đang chuẩn bị đi vào vòng tròn phép thuật. Vòng tròn biến mất, Kazuo chết lặng, lại một lần nữa đánh mất cô ấy. Hội quán Sky, hội trưởng, Mikoto cô gõ cửa tự tiện xông vào. Hội trưởng có chuyện rồi hình như. Ta biết, đáp lại sự nôn nóng của Mikoto lại là một sự bình tĩnh đến khó hiểu của hội trưởng Araki. Ông bình thản nhấp ly rượu trên tay mình, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ. Hội trưởng, con bé Ayako đã bị bắt rồi. Người biết chuyện ấy, ta biết, hội trưởng lặp lại, Mikoto càng ngày càng thấy khó hiểu versus thái độ của hội trưởng. Cô dường như cô giữ được bình tĩnh nữa, bước thẳng tới hất chén rượu trên tay hội trưởng. CS, Wang, hội trưởng, bọn PTX hành động rồi, người thực sự cô quan tâm sao? Thằng nhóc kia đâu? Hội trưởng đột nhiên hỏi. Đã cho người lôi cậu ta về thưa ngài. Nhưng, giam thằng nhóc đó lại tuyệt DS cô cho ra ngoài. Ta cần phải thận trọng versus từng hành động của bọn PTX. Vâng, tầng 12, khu tầng đỏ. Đại ca, bắt được con nhỏ đó rồi. Là con nhỏ này, dạ vâng, ha ha tân binh rất sáng giá. Đại ca đưa con nhỏ đó về hội chứ à, đồ ngu, để con bé lại đây. Cấm bếp xếp versus bang chủ nghe chưa? Ông ta mà biết thì. Dạ vâng, wow, nhỏ vươn vai ngáp cái rõ dài, đang định đứng lên thì. Từ từ đã, đây là đâu vậy? Nhỏ sực tỉnh, chỉ nhớ mình đang đứng ở đầu ngõ chờ cái tên kia thì bị đánh một cái rõ đo vào gáy rồi tỉnh dậy trong trạng thái thế này đây. Nhỏ bị giam trong căn phòng bốn phía là tường, phía trước mặt có một cánh cửa nhưng đẩy thế nào cũng cô ra. Chết tiệt khóa mất rồi. Nhỏ hậm hực đá vào cánh cửa trước mặt, lòng nguyền rủa bọn nào dám nhốt mình vào đây, đây mà ra được sẽ cho các ngươi ra thành bã. Tinh, nhỏ chợt nghĩ ra mình có lớp tra được vị trí gọi tên kia đến là ok. Nhỏ khởi động sức mạnh đang hí hừng chợt tấm bảng hiện lên dòng chữ. Iao, nhỏ trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận đi về phía giường vừa hét vừa đánh cái gối. Khổ thân cái gối, có tội gì đâu cơ chứ. Tách, cửa phòng đột nhiên mở, nhỏ giật mình ngước lên, một người đàn ông bước vào. Anh ta dáng cao to mặc bộ trang phục xanh dương, bên phải gắn mác hình thanh kiếm cắm xuống. Nhỏ đứng dậy, đang định đôi co versus anh ta một trận, người này chẳng nói chẳng rằng kéo luôn nhỏ đi. Này, chờ đã, này này, anh ta kéo nhỏ đi, bước chân nhanh dần. Nhỏ cố gắng níu lại nhưng cô được miệng chỉ thầm oán trách. Này anh lô tôi đi đâu vậy hả? Mà đây là đâu vậy? Cái người chết tiệt đã đành lôi người ta đi rồi còn cô thèm mở miệng nữa. Đang lúc nhỏ tức sôi máu mà cô làm gì được anh ta đột nhiên dừng lại, bất ngờ lên tiếng. Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô. Hả, nhỏ đang mắt chữ A mồm chữ O chưa hiểu gì thì hai người đi đến trước một cánh cửa màu vàng. Cậu ta kéo nhỏ đi đến gõ cửa. Này này đau quá, nhỏ bị anh ta nắm chặt cổ tay kêu thét lên, cốc, cốc, vào đi, giọng một người đàn ông vang lên sau cánh cửa, anh ta nghe xong, chẳng nói gì kéo nhỏ vào luôn trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trong, chiếc ghế từ từ xoay lại, người đàn ông ngồi mỉm cười nham hiểm. Cách chương.